Chương 308, can đảm. Tốt, ta muốn chính là các ngươi thái độ này, mới vừa ta đã cho toàn bộ các ngươi nói xong lần này nhiệm vụ nội dung, nếu như không có có chuyện gì chúng ta tiểu ra phát cả xỉ chứng kiến bọn họ, tin tưởng vô cùng, sau đó mình cũng gật đầu, đối với bọn họ nói đến. Đúng rồi đội trưởng, chúng ta lúc này đây nhiệm vụ địa điểm ở nơi nào nha? Mỹ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với cả xỉ nói rằng. Cả xỉ mới xoay người, sau đó nghe được Lưu Lệ lời nói phía sau liền lại xoay người nhìn Mỹ sổ tịt đối với hắn nói ra, lần này nhiệm vụ địa điểm ở phi thường xa một cái địa phương, hơn nữa chúng ta phải nhanh lên một chút tới nơi đó, các ngươi không cần biết nó phương vị cụ thể ở nơi nào, miễn là đi theo ta và thiền tảng phía sau là được rồi. Nghe được cả xỉ lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó lại nói ra, được rồi. Đội trưởng đã biết vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cả xỉ gật đầu, sau đó liền đem thân thể chuyển tới, đi về phía trước. Mị sổ tịt khi nhìn đến cả xỉ sau khi đi ra, quay đầu nhìn đủ trí hạ ịt trịa cùng một số giấy u gà ảo, sau đó đối với bọn họ cười nói ra, được rồi, vậy chúng ta cũng mau điểm lên đường đi, bằng không một hồi có thể cản không nổi bọn họ cước bộ. Đủ trí hạ ịt trịa cùng một số giấy u gà ảo gật đầu. Sau đó liền theo Mỹ sổ tịt hướng phía cả xỉ còn có giả mạ tổ phương hướng, chạy tới. Mỹ sổ tịt, ngươi nói lần này nhiệm vụ, chúng ta đến cùng sẽ gặp phải bao nhiêu địch nhân đâu? Ở Mỹ sổ tịt bên cạnh ủ chỉ hạ ịt chia đột nhiên quay đầu nhìn Mỹ sổ tịt nói rằng. Nghe được ủ chỉ hạ ịt chia lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt cũng quay đầu nhìn hắn, sau đó cười đối với hắn nói ra, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi hy vọng là bao nhiêu đâu? Ủ chỉ hạ ịt chỉa quay đầu, ngừng 2 giây phía sau hắn lại nói ra, cái này ta ngược lại tờ ra hy vọng càng nhiều càng tốt, như vậy mới có đủ kích thích, nói vậy mới sẽ không phi thường không thú vị. Ngươi lời này nếu như bị ủ gạo thì nghe được ngươi có thể lại là phải bị mắng ha ha. Nghe được ủ chỉ hạ ịt chỉa lời nói phía sau, Mị Sô Tịt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười nói với hắn. Mới vừa cả xỉ đội trưởng cũng đã cho chúng ta nói hiểu, lần này nhiệm vụ có nhiều vô cùng địch nhân ở trên đường ngăn cản chúng ta, cho nên ngươi không cần lo lắng số lượng địch nhân, vấn đề hơn nữa là tối trọng yếu, thực lực của bọn họ không phải bình thường thông thường nghĩ ra, ta tin tưởng chúng ta lúc này đây nhiệm vụ nhất định sẽ phát phí rất nhiều thời gian. Mị sổ tịt tiểu đỉnh chỉ nụ cười, sau đó đối với bên cạnh đủ chỉ hạ ịt chỉ nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự nhớ tới cả xỉ hệ lì giả mới vừa theo như lời nói đâu, dọc theo con đường này nhất định sẽ có nhiều vô cùng lý giả, đến lúc đó ta có thể đại khai sát giới. Ủ chỉ hạ ịt chỉa nói xong cũng tiếp tục hướng phía trước chạy. Mị sổ tịt, tái kiến ủ chỉ hạ ịt chỉa nhanh hơn chính mình tốc độ sau đó, mình cũng nhanh chóng tăng lên tốc độ của mình. Sau đó thật chặt cùng tại bọn họ phía sau. Rất nhanh bọn họ 5 người liền đi tới cổ nổ hạ thôn trang trước đại môn mặt. Được rồi, chúng ta kế tiếp liền muốn ra cổ nổ hạ thôn, chỉ cần chúng ta vừa ra cổ nổ hạ thôn, thì có thể sẽ gặp phải địch nhân tập kích, thế nhưng ta muốn bọn họ sẽ không có to gan như vậy. Lượng cả xỉ dùng hắn xạ dị gẳng hướng bên ngoài thôn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đối với Mị Sổ Tịt bọn họ nói rằng. Mị Sổ Tịt, nghe được cả xỉ lời nói phía sau, cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, sau đó khe khẽ nói ra, nếu như bọn họ thật sự có can đảm kia. Vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm chúng ta ở trên đường ở đem chúng ta chặn lại. Muốn là bọn họ dám ra đây lời nói, ta nhất định sẽ đánh bọn họ thẻ ra quần.